Audio truyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập số 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông bố bỉm sữa siêu cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lâm Di Dài đi ra mở cửa, đứng ở bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc một bộ trang phục trông rất phong độ, trong tay cầm hai túi nhựa rất đẹp. Xin hỏi, đây có phải là nhà của chú Lâm Đại Hải không? Người đàn ông trung niên kính cẩn hỏi. Bố, khách của bố à? Lâm Di Dài nói rồi quay trở về ghế sofa ngồi. Người đàn ông đó nhìn thấy Lâm Đại Hải, tiện tay đóng cửa rồi tươi cười đi vào. Chú Lâm, cháu chào chú, cháu tên là Trịnh Thu Sơn, là giám đốc công ty đá quý Kim Tứ Phúc, mạo muội quấy rầy rồi, mong chú bỏ qua cho. Người đàn ông trung niên đến chỗ Lâm Đại Hải vẻ cung kính. Chào, ông chủ Trịnh. Hình như là chúng ta đâu có quen nhau đâu. Lâm Đại Hải kinh ngạc hỏi. À, là thế này. Cháu có hỏi thăm được chỗ Hoàng Sư Phụ, Hoàng Hữu Quân, địa chỉ của chú. Nghe nói chú thích uống trà. Đây là trà Mao Phong. Hôm qua cháu vừa mang từ Hoàng Sơn đến. Mời chú uống thử. Trịnh Thu Sơn cung kính đưa một túi cho Lâm Đại Hải. Hôm nay, anh ta đến đây là để nhờ Lâm Đại Hải đưa anh ta đi gặp Lục Trần. Tối hôm đó, Lục Trần đã phát huy thần uy trong trò cá cược đá, đã oanh liệt thắng được Trịnh Tây Hòa, đứng top 3 toàn quốc, lại còn thắng được nguồn cung cấp đá thô của cả Du Châu và Trung Nguyên. Sau này bọn họ đều phải nhập đá thô từ Lục Trần, thế nên không thể không đến để tạo quan hệ trước. Hy vọng sau này trong quá trình nhập khẩu đá thô, Lục Trần sẽ chiếu cố Kim Tứ Phúc. Sao cơ? Trà Mao Phong của Hoàng Sơn quý lắm đó. Ông chủ Trịnh mời ngồi. Lâm Đại Hải không dám thở ơ. Mặc dù giờ ông có 40 triệu trong tài khoản, nhưng ở trước mặt của Trịnh Thu Sơn, ông chẳng là cái gì cả. Không quý, không quý, có 700-800 nghìn nửa cân thôi mà. Chỉ là chút tâm ý của cháu thôi. Trịnh Thu Sơn cười. 700-800 nghìn nửa cân sao? Bàn nãy, Triệu Hiếu Nhân biếu túi sách 5 nghìn cho Lâm Di Dai, bị Lâm Di Dai vô tình vả vào mặt. Vừa hay, biết Lục Trần đang thất nghiệp, hắn mới lấy lại được chút tự tin. Vừa rồi lại có cảm giác như bị vả vào mặt. Nhưng điều khiến bọn họ còn kinh ngạc hơn là Trịnh Thu Sơn sau khi ngồi xuống nhìn thấy Lục Trần, sắc mặt liền thay đổi. Ôi, anh Lục ở đây sao? Tôi đang mong tìm anh đây. Trịnh Thu Sơn sau khi ngồi xuống nhìn thấy Lục Trần ngồi đối diện, vội vàng đứng dậy cung kính đưa tay ra. Chào anh. Lục Trần cười nhẹ, anh không đứng dậy, chỉ ngồi đó đưa tay ra bắt tay của Trịnh Thu Sơn. Thấy Lục Trần vô lễ như vậy, cả nhà Triệu Hiếu Nhân đều cười thầm trong bụng. Người ta là thương nhân buôn bán đá quý đó, là một ông chủ chính hiệu. Cậu chẳng qua chỉ là giúp bố vợ trúng được vài chục triệu mà đã không coi ông chủ của người ta ra gì rồi. Nhưng chỉ trong một nốt nhạc, cả nhà ba người lại một lần nữa trợn tròn mắt. Trịnh Thu Sơn không những không vì Lục Trần vô lễ mà tức giận, còn tươi cười vui vẻ, đưa nốt túi quà còn lại cho Lục Trần, kính cẩn nói. Anh Lục, tôi cũng không có gì biếu anh. Nghe nói chị nhà sắc nước gương trời, vừa hay cửa hàng chúng tôi có một sợi dây chuyền ngọc bích, tôi mang tới đây coi như là một chút tâm ý, mong anh Lục và chị nhà đừng khách khí. Dây chuyền ngọc bích của Kim Tứ Phúc, đó là dây chuyền bảo vật đó. Anh ta còn mang cả dây chuyền bảo vật tặng cho Lục Trần. Lục Trần rốt cuộc có thân thế như thế nào vậy? Cố Tâm Nghiên kinh ngạc. Bà ta cũng hay đến Kim Tứ Phúc mua trang sức, đương nhiên là biết sợi dây chuyền này, đó là sợi dây chuyền có giá trị gần chục triệu đó. Lục Trần gật đầu, biết được mục đích của Trịnh Thu Sơn, anh lấy sợi dây chuyền ra xem, quả thực là rất đẹp và quý phái. Lâm Di Dài ngồi bên cạnh ngưỡng mộ vô cùng. Chỉ là ông chủ Trịnh đã nói tặng sợi dây chuyền này cho chị của cô cũng đâu thể hỏi xin được. Lần này Cố Tâm Nhiên không nghi ngờ gì nữa, chỉ có ánh mắt của bà nhìn Lục Trần có chút khó hiểu. Chưa gì đã tặng sợi dây chuyền gần chục triệu mà còn là bảo vật của cửa hàng Kim Tứ Phúc nữa. Ông chủ Trịnh có việc gì trọng đại cần nhờ đến Lục Trần vậy? Lục Trần có năng lực gì mà lại khiến ông chủ của Kim Tứ Phúc cung kính như vậy chứ? Vào giây phút này, không chỉ có ba người nhà họ Triệu mà đến cả Lâm Đại Hải và Lâm Di Dài cũng thấy vô cùng mơ hồ. Nghĩ lại, hôm nay Hoàng Hữu Quân có gọi điện cho ông, nói muốn dẫn một người quan trọng đến nhà ông, bảo ông gọi Lục Trần đến, Lâm Đại Hải mới giật mình. Lẽ nào tối hôm đó sau khi ông rời đi còn xảy ra chuyện gì trọng đại nữa sao? Mà chuyện đó còn là do Lục Trần gây ra sao? Sợi dây chuyền này đẹp đấy, vợ tôi nhất định sẽ thích. Lục Trần mỉm cười rồi cất sợi dây chuyền đi. Trịnh Thu Sơn thở phào một cái,

Rõ ràng là có chút không thoải mái nên đã đến chỗ này. Không ngờ rằng Vương Tuyết nghiện cờ bạc, trong phút chốc từ 1 triệu phú tài khoản không còn 1 triệu. Thấy bố vợ hồn siêu phách lạc, điệu bộ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, Lục Trần thở dài một hơi, chuẩn bị giúp bọn họ thắng lại tiền về. Mẹ, mẹ đứng dậy để con chơi nhé. Lục Trần bước lên nói. Chơi cái gì mà chơi, đây rõ ràng là gian lận. Lâm Đại Hải nhìn thấy Lục Trần vội vã chặn lại nói. Anh rể, anh chơi cá cược giỏi không? Lâm Di Dài nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt bỗng sáng lên, có chút ít kỳ vọng. Lần trước Lục Trần giúp bố cô ta kiếm được 40 triệu rồi, lần này không biết tại sao trong lòng cô ta có chút kỳ vọng hé lên ở Lục Trần. Nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt của Vương Tuyết sáng lên, liền bình tâm trở lại. Bà ta biết Lục Trần trúng xổ số, trúng được 100 triệu. Lục Trần, mau đưa tiền cho mẹ, để mẹ chơi. Vương Tuyết mong đợi nhìn vào Lục Trần. Hôm nay bà ta nhất định phải thu lại vốn về. Nếu không thì dù thế nào đi chăng nữa, bà ta cũng không cam tâm. Mẹ vẫn chơi sao? Mẹ chơi có được không? Lục Trần có chút cạn lời. Đã thua đến trắng tay rồi, vẫn muốn chơi sao? Nếu không vì nhìn thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc của Lâm Đại Hải, anh ấy sẽ không tham gia vào mấy cái loại cá cược này. Tôi không được, cậu được chắc? Đừng có phí lời, mau đem tiền ra đây. Nếu không, tôi sẽ ép Di Quân ly hôn với cậu. Vương Tuyết giọng tức giận uy hiếp. Sắc mặt của Lục Trần thay đổi, trong lòng có chút tức giận. Những người khác thấy gia đình nhà này cãi nhau, cũng không chơi nữa, đều lần lượt dừng lại xem chuyện cười. Tóm lại là cậu có đưa tiền cho tôi không? Không cho, thì bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho Di Quân để nó ly hôn với cậu. Không thấy Lục Trần đáp, Vương Tuyết quát mắng. Mẹ thấy vui là được. Lục Trần giận dữ cười nói, đi sang một bên rồi ngồi xuống. Ý là mẹ muốn gọi điện thì mẹ gọi đi, con không cản mẹ. Mụ vợ nát, còn không đủ mất mặt sao? Lâm Đại Hải cũng nổi giận. Vừa thua hết sạch cửa nhà rồi không nói, bây giờ lại còn dùng việc con gái ly hôn để uy hiếp con rể cho bà ta tiền cá cược. Ông ấy cũng không chịu nổi nữa rồi. Lâm Đại Hải, ông im miệng cho tôi. Vương Tuyết giọng giận dữ nói. Được thôi, tôi im miệng. Thế thì bà trả lại 40 triệu cho tôi đi. Lâm Đại Hải tức giận nói. Mẹ, mẹ không thể bớt nói đi vài câu sao? Mẹ đã thua nhiều như vậy rồi, còn chơi nữa sao? Có phải mẹ muốn sau cùng còn đem con ra chơi luôn không hả? Lâm Di Dài cũng tức giận nói. Mọi người nghe thấy lần lượt nhìn về phía Lâm Di Dài xinh đẹp lay động lòng người, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ đợi. Nếu như thật sự có thể thắng được đại mỹ nữ này, thế thì hôm nay cũng đáng rồi. Cuối cùng Vương Tuyết cũng không nói nữa. Lúc này Lục Trần nhìn về phía nhà cái hỏi. Chơi như thế nào? Ánh mắt nhà cái sáng lên nói. Đoán đại tiểu hoặc đếm điểm. Đại tiểu 1 ăn 2, đếm điểm 1 ăn 7. Từ 1 triệu trở lên. Giới hạn là bao nhiêu? Lục Trần lại hỏi tiếp. Không giới hạn. Nhà cái đáp. Được, thế thì tôi chơi với anh 1 ván nhé. Lục Trần gật gù. Được rồi, đi đổi phình nhé. Nhà cái ra hiểu ok. Lục Trần gọi người phục vụ của nhà họ Trần lại, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cho cậu ta, mật khẩu là 6 số 7, đổi 90 triệu phỉnh. Vâng, mời đợi một chút. Người phục vụ nhận lấy thẻ liền đem đi đổi phỉnh. Mọi người nghe thấy muốn đổi 90 triệu phỉnh đều rất ngạc nhiên. Đây quả thực là càng chơi càng lớn rồi. Vốn dĩ nhà họ Trần dựng lên cái sòng bạc này là để tiện cho khách quan tránh tình trạng họ buồn chán quá, nhưng thông thường đều là cược nhỏ 10.000, mười mấy nghìn trên tiền triệu rất hiếm. Như kiểu đã lên cấp đến 10 triệu, như thế này đơn giản không dám nghĩ đến. Nhà cái sáng mắt hẳn lên. Anh ta vốn dĩ là tay chơi cá cược, thấy Lục Trần một phát đổi 90 triệu phỉnh, đây không phải là đem tiền đến biếu hắn ư? Lục Trần, đừng kích động. Lâm Đại Hải thẳng thốt, nếu như Lục Trần lại thua hết 90 triệu này thì anh ấy chỉ còn lại 10 triệu thôi. Mấu chốt ở chỗ ông ấy biết nếu Lục Trần thua 90 triệu này thật, 10 triệu cuối cùng chắc chắn cũng không trụ được nữa rồi. Đây chính là tâm lý của con bạc, nếu thắng thì sẽ không chịu dừng, nếu thua thì lại muốn gỡ lại. Giống như Vương Tuyết, vì muốn gỡ lại mà không thương tiếc đi ép con gái ly hôn để uy hiếp con rể cho bà ta tiền chơi tiếp. Đúng đấy, anh rể, anh chỉ có 100 triệu, nếu như thua hết 90 triệu này thì anh chỉ còn lại 10 triệu thôi. Lâm Di Dài cũng vội vàng khuyên ngăn, nhưng trong lòng của Vương Tuyết lại thấy vui, Lục Trần đổi lấy 90 triệu phỉnh. Lát nữa, bất luận như thế nào, bà ta nhất định sẽ dành mấy chục triệu phỉnh từ Lục Trần về. Hôm nay, không gỡ lại, trong lòng bà ta tuyệt đối không cam tâm. Bố, không sao, con biết tính toán. Lục Trần lắc lắc đầu nói. Thấy Lục Trần kiên định muốn chơi, Lâm Đại Hải thở dài, có chút nản lòng. Mụ vợ nát trên sòng bạc xém chút nữa đã khiến ông ấy tức ói máu, bây giờ lại thêm chàng rể giỏi cá cược trên sòng bạc nữa. Đối với ông ấy mà nói, tưởng như là kiếp nạn của gia đình. Người phục vụ không lâu sau đã đem đến 90 triệu phình cho Lục Trần, đồng thời cũng đưa lại thẻ ngân hàng cho anh ấy. Anh à, đừng quên kiểm tra tin nhắn điện thoại, người phục vụ nhắc nhở. Lục Trần gật đầu, trong tấm thẻ này của anh ấy cũng chỉ có 90 triệu. Dĩ nhiên, anh ấy cũng không tin người phục vụ dám quẹt nhiều hơn. Vương Tuyết nhìn 90 triệu phình trước mặt Lục Trần, mặt đã có chút đỏ rồi. Nhưng bà ta vẫn chuẩn bị để cho Lục Trần cược một ván trước, rồi mới bảo anh ta đưa xu qua đây. Bắt đầu chưa? Nhà cái hỏi. Lục Trần gật đầu. Nhà cái đặt xúc giác vào rocker và lắc. Bịch một tiếng, rocker dừng lại ở trên bàn. Nhà cái nhìn Lục Trần hỏi. Cược bao nhiêu? Đoán cái gì? Cược hết luôn, 18 điểm. Lục Trần nói rồi đem 90 triệu phình đẩy về phía trước. Mọi người sững sờ, quá ngông cuồng rồi đây. Đoán điểm số, hơn nữa còn là 90 triệu đều cược hết. Anh ấy chẳng phải là được ăn cả ngã về không sao? Mấu chốt là anh ấy đoán chính là điểm lớn nhất 18 điểm. Cái này còn khó xảy ra hơn cả mua xổ số. Ba người Lâm Đại Hải, Lâm Di Dài và Vương Tuyết đều chết lặng. Tất cả đau lòng muốn ói máu. Lục Trần cược như thế này làm sao có thể thắng được cơ chứ? Nếu là thắng thật thì vẫn may có được thật nghịch trời. Lục Trần, cậu điên rồi sao? Sao lại có thể đoán 18 điểm chứ? Cậu thật là phá hoại, cậu làm tôi tức chết rồi. Vương Tuyết tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lấy lại số du mà Lục Trần vừa mới cược trên kia. Trong lòng nhà cái thì lại vui sướng như nở hoa. Xúc sắc này vốn dĩ anh ta đã giở trò lên đó rồi, căn bản không thể nào là điểm lớn nhất 18 điểm được. Ván này anh ta thắng chắc rồi. Nhìn 90 triệu phình trước mắt, hắn phấn khích đến run người. Tất tay, mở nhé. Nhà cái phấn khích nói to, rồi mở rocket ra. Cả sòng bạc mấy chục cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào rocker. 3, 4, 6, 13 điểm. Nhà cái thắng. Người anh em, ván này vận may của cậu hơi kém. Nhà cái vui sướng, liền ôm 90 triệu phình về, cười không khép được miệng. Mọi người đều đỏ mắt ngưỡng mộ. 90 triệu đó, tuy bọn họ đều là người có chút gia thế, nhưng 90 triệu đối với họ mà nói cũng là một khoản cực lớn. Lục Trần mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tim của Lâm Đại Hải đau lòng vô cùng, trong lòng rất hối hận khi đến tham gia buổi lễ mừng thọ của Trần Lão Gia. Một nhà chỉ cần đánh là thua hơn 130 triệu, đây chính là trong chốc lát từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi đó. Thôi thôi, đi nào, bữa tiệc của Trần Lão Gia cũng không cần đợi ăn nữa. Lâm Đại Hải thở dài một tiếng, trong lòng không cảm xúc. 130 triệu, nói thế nào đây, đều không được xem là những gì họ kiếm được một cách chân chính. Một là mua vé số được, một là tìm được một bức tranh cổ. Nói theo cách khác thì không làm mà có, coi như của thiên trả địa. Lâm Đại Hải đành nghĩ như vậy, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cái cảm giác đang từ thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục vẫn khiến ông ấy khó chấp nhận. Lâm Di Dài đơ người ra. Bắt đầu từ hôm nay, gia đình cô ta lại trở về gia đình bình thường rồi. Cô ta mới hưởng thụ cuộc sống giàu có được có mấy ngày thôi. Điều đó rất thoải mái và tự hào biết bao. Nhưng hiện tại lại bị trở về như cũ rồi. Cô ta thực tại rất khó chấp nhận hiện thực này. Mày là thằng phá gia chi tử. Vương Tuyết chỉ vào Lục Trần, ngón tay tức giận đang run lên. Trong lòng Lục Trần cười thầm, anh ấy chơi thua 90 triệu này là để cắt đứt ý nghĩ còn muốn đánh cờ bạc của bà Vương Tuyết. Vương Tuyết biết anh trúng 100 triệu nhất định sẽ quấy giày Lâm Di Quân hoặc là anh ấy để lấy tiền đi đánh bạc. Anh cố ý thua 90 triệu này vừa cắt đứt được ý nghĩ của Vương Tuyết, cũng tránh Vương Tuyết quấy giày phiền hà. Còn 10 triệu cuối cùng đâu? Mau đi đổi phình lại cho tôi. Vương Tuyết vẫn chưa hết hy vọng nói. Đang ở chỗ Lâm Di Quân, mẹ đi tìm cô ấy mà lấy. Lục Trần lạnh lùng nói. Bà điên rồi sao? Mụ vợ, bà còn muốn gia đình họ Lâm này tan cửa nát nhà ư? Lâm Đại Hải nghe được bà Vương Tuyết vẫn còn muốn lấy 10 triệu cuối cùng của Lục Trần đi đánh bạc, giáng một cái tát đầy tức giận vào mặt của Vương Tuyết. Vương Tuyết ngớ người ra, nhưng lạ thường thay, bà không nổi nóng. Cũng có khả năng là cái tát đầy giận dữ của Lâm Đại Hải khiến cho bà ta tạm thời tỉnh lại. Vương Tuyết nhìn Lục Trần một cái, lặng lặng bước ra ngoài. Lâm Đại Hải và Lâm Di Dài cũng đi theo ra ngoài. Ngay lúc này, tâm trạng của gia đình ba người đều rơi xuống vực sâu. Nhìn theo bóng dáng dần dần rời đi của gia đình Lâm Đại Hải, tâm trạng của Lục Trần có chút phức tạp, nhưng anh không hối hận. Như Vương Tuyết là kiểu người đánh bạc không có kỹ xảo, đánh bạc mà sống chết không nhận thua thì sớm muộn gì cũng thua rồi nợ nần chồng chất. Lục Trần, không phải anh có rất nhiều tiền sao?